Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, không thích hợp. Tần Nguyệt ánh mắt đảo qua đường phố, nơi này trừ bỏ nàng vừa rồi tiến tiệm thuốc, bên cạnh tất cả đều là bán quần áo chăn một loại dễ châm mặt tiền cửa hàng. Bọn họ đây là tính toán chờ Hạ đem tang thi dẫn sau khi trở về lại vây khốn chúng nó. Sau đó một phen lửa đốt này đường phố. Điên rồi, trước không nói vây đổ tang thi thời điểm muốn tổn thất nhân thủ. Riêng là trên đường phố không biết tình huống hộ gia đình liền phải tao ương không ít. Rất có thể ở bọn họ phát hiện lửa lớn khi không thể không thoát đi chính mình chỗ ở. Mà chạy ly trong quá trình tất nhiên sẽ đưa tới tân tang thi. Trước đưa tới bị đốt lửa tang thi còn khả năng bởi vì nơi nơi chạy loạn mà bậc lửa tân dễ châm vật. Đến lúc đó nơi nơi đều là ánh lửa, tang thi, nhân loại, như vậy tuần hoàn ác tính. Vì bản thân chi tư đây là muốn trên đường phố hộ gia đình toàn bộ chôn cùng sao? Tần Nguyệt ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại. Này nhóm người rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì? Ô tô mau phát động, Tần Nguyệt nhìn phương xa lắc lư lại đây mấy cái tang thi. Lại thấy đám kia người đã không biết từ nơi nào chuyển đến mấy cái đại thùng. Vừa mở ra, liền thấy trong đó máu thịt khối nội tạng một đống. Bọn họ đẩy ngã đại thùng. Này đó dơ đồ vật xôn xao chảy ra. Mùi máu tươi hướng bốn phía tràn ra mở ra. Đáng giận, bọn họ đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Tần Nguyệt thầm mắng một tiếng. Mặc kệ, Tần Nguyệt trực tiếp chuyển động chìa khóa lái xe. Khai vài bước lại đột nhiên phanh lại. Nàng mở cửa xe dẫn theo túi từ bên trong đi ra dùng sức đóng sầm cửa xe. Vừa rồi ở trong xe thời điểm, Tần Nguyệt liền từ trong không gian lấy ra một túi pháo hoa. Loại này vuông vức pháo hoa lớn là nàng phía trước đi món ăn bán lẻ phô khi quét tiến vào. Còn không có tới kịp phân loại rác rưởi vứt bỏ. Hiện tại liền phát huy công dụng, tận nhân sự xem thiên ý đi. Không có người cần thiết đối ai phụ trách. Có thể sống sót nhiều ít liền phải xem chính bọn họ. Tần Nguyệt đem 4-5 cái đại hình pháo hoa đặt ở trên mặt đất. Dùng bật lửa tim sau nhanh chóng đánh xe rời đi. Pháo hoa ở cái này không tính náo nhiệt thành thị một góc phát ra tiếng vang sau bay lên thiên. Một tiếng lại một tiếng, ở không trung tràn ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng, mà phóng pháo hoa người sớm đã lái xe rời đi. Mau xem, bên kia có người phóng pháo hoa. Một cái khuân vác đại thùng nam nhân chụp bên đồng bạn bả vai nói. Nơi nào, ai lúc này phóng pháo hoa? Này không phải ăn no không có việc gì làm sao? Hắn theo bản năng quay đầu hỏi. Đôi mắt đã tại hạ ý thức tìm tòi. Cùng thời gian, pháo hoa thanh âm khiến cho rất nhiều người chú ý. Bên kia, không biết ai ban ngày ban mặt phóng pháo hoa. Không tốt. Thanh âm sẽ đem tang thi hấp dẫn lại đây. Chúng ta, làm sao bây giờ? Nói chuyện nam tử bỗng nhiên hoảng loạn nói. Hảo hảo làm việc, ai cũng không được cho ta lười biếng. Dẫn đầu nữ nhân nói xong lời nói mới chú ý tới bên kia tình huống. Không tốt, đây là có người ở hướng cư dân trong lâu người cảnh báo. Không kịp ngăn trở, nàng quyết đoán hạ lệnh nói. Kêu là cái gì? Động tác nhanh lên, một phút đồng hồ sau lập tức theo kế hoạch hành sự. Xảy ra chuyện gì, quân đội tới sao, không biết à, ta nhìn xem, như vậy xảo. Đường phố hai bên hộ gia đình sớm tại nghe được thanh âm thời điểm nhô đầu ra. Bọn họ đầu tiên là chú ý tới bầu trời pháo hoa. Sau đó theo pháo hoa dâng lên quỹ đạo cúi đầu, tìm kiếm phóng pháo hoa địa phương, này vừa thấy. Đến không được, phía dưới người đang làm gì? Uy, hắn mã bước, các ngươi đang làm cái gì? Trên lầu một cái râu sồm nam nhân đã nhận ra không ổn. Này nhóm người ở hắn ra môn khẩu lại là vây đổ lại là lấy máu khối gì đó. Khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, đủ nuôi dưỡng, các ngươi là muốn hại chết ai? Một khác hộ nhân ra mở miệng liền mắng, mà thế nhiều như vậy thiên. Ai không biết tang thi thích ăn thịt uống máu, này đàn cẩu nương mắt không phải muốn hại chết bọn họ ở tại bên này hộ gia đình sao? Một cái hai cái tang thi không sợ, một đám tang thi cửa sắt cũng kinh không được chúng nó tạp a. Ai ui, thiên giết, như thế nào nhiều như vậy huyết? Lầu hai đại thẩm mới nhô đầu ra đã nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi. Nàng một cúi đầu, nhìn đến cảnh tượng quả thực làm nàng tưởng ngất xỉu đi. Mau mau mau, bà nương, lập tức ra tới, cái gì đều đừng muốn. Lập tức đi, lại ngốc đi xuống muốn chết người, lầu hai một hộ đương ra thấy vậy tình huống. Lập tức nghĩ đến chính mình tầng lầu thấp, có khả năng nhất bị tang thi vây đổ, cửa sắt căng không được bao lâu. Vì thế quyết đoán kêu lên thê tử, cái gì cũng chưa muốn. Cầm dao phay mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Các trên hàng hiên vang lên vội vàng bước chân lộc cộc thanh âm. Có một hộ liền có hai hộ tam hộ. Đại gia sôi nổi ra bên ngoài chạy. Muốn cướp ở mùi máu tươi tràn ra mở ra trước chạy ra cái này phạm vi. Có người ra bên ngoài chạy tự nhiên cũng có người nhát gan tránh ở trong nhà. Nghe trên lầu xuống thang lầu tiếng bước chân. Run run rẩy rẩy hoảng loạn xúc ở sofa mặt sau cầu nguyện. Các tang thi nghe mùi máu tươi hưng phấn từ nơi xa đuổi lại đây. Có chút chạy về phía huyết khối tập trung mà. Có chút chạy về phía chạy trốn chung nhân loại. Còn có chút tễ không tiến lên theo hương vị đi vào hàng hiên chụp nổi lên người sống sót đại môn. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm sôi nổi vang lên. Tang thi nghẹn ngào giống lên một tiếng. Nhân loại thét chói tai khóc hào thanh, vũ khí bổ ra da thịt thanh, dùng sức đánh ra đại môn thanh đan chéo ở cùng nhau. Hết thảy đều rối loạn, quốc lộ thượng, một chiếc màu đen xe chạy ở nguy hiểm lữ đồ thượng. Tần Nguyệt xuyên thấu qua pha lê nhìn phương xa lộ, mà thế bản thân chính là một hồi vòng đào thải, chỉ có đủ nhạy bén nhân tài có thể sống được càng lâu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tần Nguyệt đem xe ngừng ở một hộ nhị tầng lầu phòng nhỏ trong viện. Tần Nguyệt mở cửa xe xuống xe, kéo ra một ba lô ăn, cầm lấy rìu đi hướng phòng nhỏ. Phòng trong có người, Tần Nguyệt biết, phía trước dừng xe thời điểm liền thấy lầu hai một cái cửa sổ có người xốc lên bức màn một góc. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lén nàng, bất quá này phụ cận liền này một đống lâu là an toàn nhất. Lại đi phía trước khai liền lệch khỏi quỹ đạo nàng kế hoạch. Đến lúc đó còn muốn đảo trở về mới có thể đi trên bản đồ cái kia chạm xăng dầu. Tần Nguyệt đi đến cạnh cửa, gõ gõ môn, đi ngang qua, tưởng tạm thời ở một đêm, ngày mai buổi sáng liền đi, nàng gõ trong chốc lát. Phòng trong không có phản ứng, tiếp theo mở miệng nói, không mở cửa nói, ta liền bổ ra môn đi vào. Ta đếm ba tiếng, nói được thì làm được, tam, nhị, một, phòng trong vẫn là im ắng, không có một chút thanh âm, Tần Nguyệt đem đơn vai bao hướng trên vai một bối, cầm lấy rìu phản diện không nhẹ không nặng gõ hai hạ, đang định chém đệ tam hạ, phòng trong vang lên lộc cộc tiếng bước chân, vài giây sau, môn xoát một tiếng từ bên trong mở ra, một cái mang vịt miệng mũi thiếu niên nộ mục trừng mắt nàng. Ngươi, đây là nhà ta, không chào đón ngươi, cút đi, Tần Nguyệt không sao cả nhún nhún vai. Ta nói, thiên quá hắc, ở tạm một demonster ta cũng nói. Không cho phép, thiếu niên ngẩng đầu, màu nâu đôi mắt như là thiêu đốt ngọn lửa. Hắn nổi giận đùng đùng cự tuyệt, đột nhiên hắn trong mắt vừa chuyển, muốn ở lại cũng đúng. Đem ngươi trong xe đồ ăn đều cho ta. Không có khả năng, Tần Nguyệt từ ba lô móc ra một bao mì ăn. Liền ném qua đi, đây là đêm nay dừng chân phí, thiếu niên tiếp nhận vứt tới mì ăn liền. Đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, không đủ, nếu không cho ăn cũng đúng. Đem người xe cho ta, Tần Nguyệt lo chính mình đi vào. Liếc hắn liếc mắt một cái, xem bản lĩnh của ngươi, kỳ thật còn có một loại tình huống. Nàng nguy hiểm mà tới gần cái này làn da non nớt biểu tình kiêu ngạo thiếu niên. Dán ở hắn bên tai nói. Xử lý ngươi nói toàn bộ phòng ở liền đều là của ta đi. Đại khái là chưa thấy qua loại này nói trở mặt liền trở mặt ngươi. Thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt cái này lớn lên rất xinh đẹp. cười tủm tỉm nói uy hiếp lời nói nữ nhân. Ngươi, hắn chỉ vào Tần Nguyệt, nói không nên lời nói. Cho dù hắn tưởng nói chuyện cũng không ai phản ứng nàng. Tần Nguyệt sớm tại nói xong lời nói sau lo chính mình đi lên lâu tuyển phòng. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Hắn tức giận nói, đáng tiếc đang ở lên lầu nữ nhân không để ý đến hắn. Tựa hồ còn ghét bỏ hắn vô nghĩa quá nhiều giống nhau. Xoay người khoảng cách cảnh cáo nhìn hắn một cái. Nữ nhân này có điểm ý tứ. Khúc Linh thu hồi biểu tình, tươi cười chung mang mấy phân bĩ khí. Hắn đóng cửa lại, đôi tay cắm ở trong túi. Tư thái tùy ý thân thể lung lay mà đi lên thang lầu. Tần Nguyệt chuyển một gian dựa cửa sổ phòng. Như vậy nàng có thể tùy thời quan sát phía dưới tình huống. Nếu có cái gì đột phát sự kiện nàng chưa bỏ đại môn còn có thể lựa chọn nhảy cửa sổ chạy trốn. Cho dù có đồ vật từ bên ngoài xâm lấn tiến vào. Pha lê tan vỡ thanh cũng đủ nàng phản ứng. Tổng so nguy hiểm tới khi bị nhốt ở một cái tứ phía đều là tường địa phương hảo. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút phòng. Xác nhận không có vấn đề sau mới đem ba lô cùng dìu đặt ở mép giường khoảng cách chính mình gần. Nhất địa phương, Tần Nguyệt đôi tay chi đầu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong đầu hồi tưởng phía dưới cái kia cổ quái thiếu niên. Dưới lầu cái kia thiếu niên tuy rằng nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng. Lại cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở vô cớ gây rối, nhưng đáy mắt không chút để ý lại lơ đãng tiết lộ hắn không để bụng. Bên tai truyền đến đi thang lầu thanh âm. Tần Nguyệt cửa trước phương hướng nhìn lại, tuy rằng môn là đóng lại, nhưng từ thanh âm có thể phán đoán, người này ở nàng ngoài cửa đứng vài giây sau mới rời đi. Nàng từ trên giường lên, đi qua, kéo ra môn kiểm tra sau mới một lần nữa đóng lại. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu truyền đến ô tô chạy thanh âm ni Tần Nguyệt đi đến bên cửa sổ thượng. Thấy một chiếc màu đỏ ô tô từ đường cái thượng xử tới. Mặt sau lung lay đi theo mấy cái tang thi, nguyên bản thực bình thường tình huống, lại làm Tần Nguyệt chú ý tới dị thường. Này đó tang thi cố ý vô tình tránh đi căn nhà này. Tuy rằng không giống như là ở sợ hãi cái gì, nhưng xác thật là không có tới gần quá cái này sân phạm vi. Chẳng lẽ, cái này trong viện có cái gì? Tần Nguyệt híp mắt đánh giá phía dưới sân tự hỏi. Mau, chúng ta giải quyết chúng nó. Bằng không sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, một cái dáng người chắc nịch nam nhân cầm một cây thô. Thô côn sắt từ lúc khai cửa xe ra tới. Hắn vừa ra tới trước giơ lên côn sắt gõ nát một cái tang thi đầu. Đây là trên xe những người khác cũng xuống dưới. Nhìn thấy một cái tương đối quen mắt, Tần Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Chi đội ngũ này nàng phía trước gặp qua, nếu nhớ không lầm nói. Nữ nhân kia là gọi là gì Cảnh Nhi đi, thật là cho nàng thượng một đường thực sinh động sinh tồn khóa đâu. Tần Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nghiền ngẫm nhìn bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nhập về, tâm tình có chút tiểu kích động, cảm ơn phía trước cho ta đưa địa lôi bông quân, cười Nguyệt Hàn Thiên quân, Alien quân, Ái Sao Sao quân, Bối Bối quân, hết chương.